Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, cờ kém một bước. Tương kế tựu kế, một ngày lại một ngày thời gian, chậm rãi qua đi, từ khi Tần Dương uống xong canh gà, sau khi xuất quan, trong tông đi tới đi lui người, liền càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều sẽ có người tới bái kiến. Thôi lão tổ thân phận cao, tự nhiên không thể nào là ai cũng gặp, cũng không có cái kia thời gian. Những người này tế vãng lai chuyện, tự nhiên tuyệt đại bộ phận cũng phải cần Tần Dương đến xử lý. Nếu ngày xưa, Tần Dương cũng không có khả năng ai cũng gặp, dù sao mọi người cũng đều biết. Thôi lão tổ tính tình cứ như vậy, tông chủ muốn gặp mặt đều phải sớm chào hỏi. Bỗng nhiên người tới, có thời gian hay không gặp, toàn bộ nhờ thôi lão tổ ý tứ. Bất quá bây giờ a, đánh lấy trọng thương mới khỏi ngụy trang, có người tới thăm, hắn cũng không có cự tuyệt. Thuận lý thành trương, đem đại bộ phận đều gặp một lần. Cái này khiến không ít người cảm thấy, thôi lão tổ người đệ tử này, sao thôi lão tổ sẽ đến có nhiều việc. Tối thiểu trên mặt mũi đều không có trở ngại. Tần Dương phỏng đoán, người bên ngoài cũng không biết trong cơ thể hắn phệ tâm cổ đã phá xác cắm rễ, cũng không cách nào cụ thể tính toán đến đâu một ngày. Thời gian khác đều thôi, chỉ có mỗi ngày buổi trưa còn đang trên núi không đi người, hắn mới có thể lưu ý kỹ một chút. Chỉ cần qua buổi trưa, hắn liền sẽ uống nồng canh bổ sung khí huyết, vận chuyển long huyết bảo thuật, chữa trị huyết nhục thiếu thốn. Mỗi ngày trong đêm, cũng biết ý nghĩ thiết pháp thử giải quyết phệ tâm cổ. Nhưng mà, đông tây chính là còn sống sinh linh, cũng không thể tính thu hoạch phẩm, kỹ năng căn bản vô hiệu. Những phương pháp khác, cũng bởi vì phệ tâm cổ cùng hắn sinh cơ tương dung, sợ ném chuột vỡ bình, chỉ thoáng thí nghiệm một chút, Tần Dương liền từ bỏ. Giết phệ tâm cổ ấu trùng không khó, khó khăn đúng sẽ ngay cả mình sinh cơ cùng nhau chặt đứt. Mà lại theo ngày ngày qua, mỗi ngày phệ tâm cổ thôn phệ khí huyết, từng bước tăng lên, cắn xé tâm thịt, cũng từng bước tăng lên. Mỗi ngày buổi trưa, nương theo mà đến phệ tâm thống khổ, càng ngày càng tăng, đến 7 ngày sắp đến. Loại kia nỗi lòng biến hóa, càng dường như thôi lão tổ nói, căn bản khó mà khống chế. Tâm tình tiêu cực, giống như thủy triều, thoáng qua ở giữa, từ không sinh có, bao phủ thần trí của hắn. Căn bản không phải có thể chịu, liền có thể để cho người ta nhìn không ra dị dạng. 7 ngày kỳ hạn đã đến, Tần Dương mặt mỉm cười đưa tiễn đến đây tiếp đệ tử. Mắt thấy buổi trưa sắp tới, con mắt Tần Dương có chút híp híp. Hôm nay bắt đầu, mới thật sự là khảo nghiệm bắt đầu. Có thể hay không diễn làm cho đối phương tin tưởng, mấy ngày kế tiếp liền rất mấu chốt. Dù là đối phương không thể xác định thời gian cụ thể, lại kéo cái 7-8 ngày, Tần Dương bên này cũng không có gì khác thường. Đối phương nên liền sẽ cảm thấy bước đầu tiên thất bại. Mấy ngày nay thậm chí vì không cho thôi lão tổ quan tâm sẽ bị loạn, bị người nhìn ra sơ hở, chuyên môn thừa dịp trong môn có người đưa tới một bản tàn phá cổ tịch cơ hội, đối ngoại tuyên bố thôi lão tổ đang bế quan nghiên cứu cổ tịch, căn bản không cho thôi lão tổ ra. Buổi trưa cơ hồ đã đến, chỉ thấy một thú trận đệ tử đến đây bái phỏng Tần sư tổ. Thú chàng nội có một đầu Bắc Địa băng nguyên bạch hùng, dường như có chút không thích ứng chúng ta nơi này nóng bức, dường như nó bị cảm nắng không cứu nổi. Trong tông cũng không có ai cần bực này hung thú, liền cho Tần sư tổ đưa tới. Bắc Địa băng nguyên hung thú ta làm sao chưa thấy qua. Tần Dương có chút ngạc nhiên, vài ngày trước đưa tới thử dưỡng dưỡng, ai nghĩ bạch hùng vậy mà như thế không thích ứng. Tới đệ tử giọng nói có chút bất đắc dĩ. Úp, Tần Dương gật đầu, đang muốn lại nói cái gì, lại cảm giác trong lòng bỗng nhiên siết chặt, trong cơ thể khí huyết phi tốc trôi qua, phệ tâm cổ cắn xé trong lòng hắn huyết nhục, còn có tâm tình tiêu cực, bắt đầu bao phủ trong lòng của hắn, sợ hãi, tuyệt vọng, nổi giận. Tần Dương mặt không biểu tình, mấy ngày nay đã thành thói quen, tại cảm nhận được khí huyết trôi qua tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Lập tức âm thầm thôi động bí pháp cuồng bạo, vứt bỏ tất cả cảm xúc, vô luận tốt hay là xấu, chịu đựng phệ tâm thống khổ, cưỡng ép đè xuống khí huyết lưu động, trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười. Đối với tới đệ tử gật đầu, nếu là dạng này, vậy cũng không thể lãng phí. Lưu lại, vâng, đệ tử khom người xác nhận, đối sau lưng vung tay lên. Lập tức có mấy người đệ tử, thi pháp kéo lấy một đầu dài hơn 20 trượng bạch hùng. Đem nó để ở một bên trên đất trống. Nếu không có chuyện khác, đệ tử liền cáo lui. Ân, làm phiền chư vị, những cho mọi người chia. Không thể để cho mọi người bạch xuất lực không phải. Tần Dương tiện tay ném ra bên ngoài một cái bình ngọc, đệ tử được ban thưởng, thiên ân vạn tạ rời đi. Đối xử mọi người đều đi đến, Tần Dương mặt không thay đổi trở lại trong phòng, tán đi bí pháp cuồng bạo trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, hai mắt khẽ run, con người đều có chút tan rã, ngồi trên ghế, cứng ngắc lại hồi lâu, mới bớt đau tới. Uống vào một ngụm nồng canh, khôi phục mới vừa rồi hao tổn khí huyết, thôi động long huyết bảo thuật, bù đắp hao tổn một tia huyết nhục, chậm rãi bình phục, trong lòng hiển hiện tâm tình tiêu cực. Thật lâu, Tần Dương mới mở to mắt, thở dài một hơi, chân nguyên nhất chuyển, đem đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp quần áo sấy khô. 7 ngày đã đến, khó mà ẩn nàng 1 ngày. Cứ như vậy đi qua, hồi ức vừa rồi quá trình, tự nghĩ sẽ không bị người nhìn ra dị dạng, chính là 7 ngày kỳ hạn vừa tới. Tới người này, để Tần Dương có chút ngoài ý muốn, mới vừa rồi người đệ tử kia, Tần Dương nhận ra, gọi Vương Bằng Phi, trước đó đến đưa hung thú, thật nhiều lần đều hắn, vài ngày trước chụp vào điểm thú trận đệ tử khác, cũng biết. Ngày đó tại thú trận, tất cả mọi người không rõ ràng muốn đưa cái nào một đầu thú vương. Nói đưa ngũ thải cẩm kê vương, cũng cái này gọi Vương Bằng Phi, vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà lại đúng gia hỏa này, một ai cũng không có để ý gia hỏa. Nhắc tới người chỉ một có tiểu thông minh, sẽ vuốt mông ngựa cơ linh quỷ. Tần Dương là tuyệt đối không tin. Đối phương vì biến mất cố ý nhân tố, để chuyện này biến thành một thuần túy ngoài ý muốn, từ phệ tâm cổ trứng thêm đến ngũ thải cẩm kê vương trong cơ thể. Lại đến trước mặt thăm dò, lại đến nhiều lần khó khăn trắc trở, cam đoan cái này đông tây, có thể để cho trong Tần Dương chiêu, đủ loại xuống tới, nửa đường tất cả có liên lụy có sờ chạm người, Tần Dương đều chỉ đúng hoài nghi. Lại sẽ không mưu tín đối phương nhất định đúng phía sau màn hắc thủ người. Liền xem như lỗ xúc nhân, bây giờ Dương cũng chỉ là đặc biệt hoài nghi, mà không có triệt để xác định. Nhưng cái này gọi Vương Bằng Phi cơ linh quỷ, Tần Dương đúng 100% xác định. Bởi vì trước mặt quá trình cũng còn thôi, để chuyện này chân chính thành công chính là bước cuối cùng này, tuyển định ngũ thải cẩm kê vương mới là một bước mấu chốt nhất. Dựa theo những thiên này siêu tập đến tin tức, lúc ấy lỗ xúc nhân cho phía dưới phân phó, căn bản không có nói là cái nào một đầu, mà Vương Bằng Phi này mới là toàn bộ cục mấu chốt, bảo đảm Tần Dương sẽ trúng chiêu mấu chốt. Thử hỏi, vị trí trọng yếu như thế, làm sao có thể đem hy vọng ký thác đến một cái đệ tử bình thường? Ký thác đến có một yêu vuốt mông ngựa cơ linh quỷ trên thân. Những người khác có thể là không biết người trong cuộc quân cờ. Duy chỉ có Vương Bằng Phi này, tuyệt đối không thể, bên này khôi phục lại, rốt cuộc nhìn không ra cái gì dị dạng. Tần Dương lập tức đi ra ngoài, tiến về thú trận, nhưng mà bên này vừa xuống núi đến một nửa, liền gặp được một thú trận đệ tử, vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Tần Dương, lập tức quỳ rạp trên đất. Tần sư tổ, còn xin xem ở đệ tử phụng dưỡng dụng tâm phân thượng, cứu đệ tử một mạng. Chuyện gì? Đệ tử phạm vào sai lầm lớn, hại chết người. Người tới sắc mặt trắng bệch, liên tục dập đầu. Đệ tử thật rất cẩn thận, ngày bình thường ngoại trừ đến thú trận bị phạt, nuôi nấng hung thú đệ tử, thường trú người, đều rất cẩn thận, cách mỗi 4 canh giờ đều kiểm tra một lần. Nửa canh giờ trước đó đệ tử mới đi đã kiểm tra, xiềng xích hoàn hảo, không biết thế nào, xiềng xích liền đoạn mất. Còn xin Tần sư tổ cứu mạng. Ai chết rồi? Trong lòng Tần Dương một lộp bộp. Vương Bằng Phi, đệ tử dọa sợ, nếu bị phạt đệ tử chết rồi, đây cũng là chết rồi. Nhưng đây không phải bị phạt đệ tử, lại bởi vì hắn sơ sẩy mà chết, tính chất liền không đồng dạng. Được rồi, ta đã biết, ra loại này ngoài ý muốn, cũng không trách ngươi được. Cũng Vương Bằng Phi mình không cẩn thận, ta sẽ cho chào hỏi. Ngươi trở về, đa tạ Tần sư tổ, đa tạ Tần sư tổ. Đệ tử liên tục dập đầu, cũng không dám nói nhảm, run rẩy rời đi. Tần Dương đứng tại chỗ, nhẹ hít một hơi, trong lòng cảm thán một tiếng, giết người diệt khẩu tốc độ thật là khá nhanh, liền xem như mình bây giờ tiến đến xé ra hung thú bụng, vị kia Vương Bằng Phi sợ là cũng đã bị tiêu hóa thành một đống đại tiện, sử dụng hết quân cờ, lập tức liền giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, không lưu một điểm hậu hoạn, thật sự tâm ngoan thủ lạt. Tần Dương không cần nghĩ đều biết, mình đi cũng tìm không thấy bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Về phần xiềng xích đoạn mất, cũng khẳng định tìm không ra dấu vết con người. Đi cầu trợ cái này, tất nhiên cũng chỉ là một thằng xui xẻo mà thôi. Lấy đối phương thủ đoạn, không có khả năng lại lưu lại một cái manh mối. Đã Vương Bằng Phi chết rồi, cũng có thể xác định một chuyện. Đến dò xét hắn người, chính là Vương Bằng Phi này, thuần túy là phế vật lợi dụng. Chỉ tiếc hôm nay nhìn thấy Vương Bằng Phi, mới hoàn toàn xác định trước đó rất nhiều suy đoán bên trong một. Nghĩ rõ ràng quá muộn, cho dù nghĩ rõ ràng, lập tức liền đi, cũng đã chậm, cờ kém một bước, kém một chút, còn kém một chút như vậy, liền tóm lấy đối phương bím tóc. Mặc dù đối phương giết người diệt khẩu cử động, cũng lộ ra khác manh mối, chí ít có thể xác định khác một chuyện. Đối phương tại Hoàng Tuyền trong Ma Tông có người, nhân số bao nhiêu không biết, cũng tuyệt đối có một cái địa vị không thấp người. Tần Dương đứng tại giữa sườn núi, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, hận hận dậm chân một cái, quay người trở lại trên núi. Sau 7 ngày, mật thất bên trong, buổi trưa, Tần Dương ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Da mặt run rẩy không ngừng, dường như cực lực áp chế cảm xúc, cố nén phệ tâm thống khổ. Sau một lát, Tần Dương căng cứng thân thể, bỗng nhiên buông lỏng, nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Một bên Thôi lão tổ liền tranh thủ chuẩn bị xong nồng canh cho Tần Dương chút xuống, lại cho ăn đan dược. Nhìn qua dáng vẻ Tần Dương, Thôi lão tổ mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Tần Dương, ngươi thế nào? Chân thực không được, chúng ta nhanh đi Hắc Lê nơi đó, mời vị kia lão tiền bối. Ta không sao, ta có thể nhịn được, không thể phí công nhọc sức. Nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào. Muốn để xuất thủ người, triệt để thất vọng, triệt để cảm thấy kế hoạch của bọn hắn thất bại, chúng ta mới có thể ra cửa. Bằng không, chúng ta chưa hẳn có thể an toàn đến Lê tộc địa bàn. Vi sư, sư tôn, ngươi nghe ta nói. Tần Dương vươn tay ngăn cản Thôi lão tổ, vẻ mặt thành thật, ta biết sư tôn ngươi tự trách, cũng biết ngươi thương ta. Ta cũng biết sư tôn không sợ chết, nhưng bây giờ chuyện có biến, đối phương so với ta nghĩ khó chơi nhiều lắm, không đề cập tới thực lực đối phương như thế nào. Vậy cũng so Hoàng Tuyền mạch chủ loại kia không có chút nào quyết đoán ngu xuẩn khó đối phó hơn. Nhiều, vậy ngươi bây giờ là chuẩn bị như thế nào làm? Nguyên bản ta kế hoạch đúng để bọn hắn coi là kế hoạch thất bại. Hiện tại ta cảm thấy chỉ thế thôi. Lừa gạt không ở đối phương. Đối phương tâm ngoan thủ lạt. Phát dồ, một lần không thành, còn sẽ có lần tiếp theo. Bị động bị đánh, cũng không phải tính tình của ta. Còn không bằng thật thật giả giả, làm cho đối phương coi là thất bại. Chúng ta tiến về Hắc Lê, đi thời điểm tìm xong lý do. Danh chính ngôn thuận là đến nhanh đến, tình huống của ta bỗng nhiên tăng thêm. Không gạt được sư tôn, mà sư tôn nóng vội sẽ bị loạn. Liền thoáng vội vàng một chút như vậy. Đến lúc đó, như đối phương thật đang chú ý, lấy đối phương tâm trí, tuyệt đối có thể đoán được ta đúng tại cố giả bộ vô sự. Ngươi chừng nào thì giấu giếm. Thôi, lão tổ nói đến một nửa, bỗng nhiên liền đã hiểu Tần Dương ý tứ. Sau đó thôi lão tổ thở dài. Ngươi nói đúng, vì sư đúng quan tâm sẽ bị loạn. Có chút mất đi lý trí, mất đi chấn định. Ngươi nói cái gì, liền theo ngươi nói xử lý. Yên tâm, sư tôn, càng như vậy, đối phương mới càng sẽ cảm thấy xem thấu hết thảy. Chỉ cần bọn họ xác nhận trong ta cổ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, liền sẽ cho chúng ta thời gian. Ta không chết, bọn họ không có đại động tác. Hiện tại ta nhất định phải đến Lê tộc, như bị vây ở trong tông, thời thời khắc khắc tại thám tử đối phương ánh mắt, rất nhiều chuyện đều không cách nào làm. Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Thôi lão tổ từ bỏ mình nghĩ ý nghĩ, một ngày không xác định Tần Dương có thể sống sót, hắn liền không có cách nào chấn định. Ta sẽ không chết, ta người này sợ chết nhất, lại không sợ chết, ai muốn mệnh của ta, ta liền cùng hắn liều mạng. Ta từ trong đống người chết xin sống, một đường đi đến hôm nay, cũng không phải vì bị người xem như quân cờ tùy ý bóp chết. Ta biết thực lực của ta không đủ, đối phương lại giấu ở âm thầm, vậy chỉ dùng những biện pháp khác. Đối phương muốn cái gì liền cho hắn cái gì, bưng lấy đối phương bay lên cao cao, để hắn kế hoạch thuận lợi, để hắn hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chờ đến hắn leo lên cao nhất, lại để cho hắn biết cái gì gọi là lên cao dễ ngã nặng. Tần Dương mặt không biểu tình, trong mắt hàn quang lấp lóe, đã rõ ràng rơi vào hạ phong, liền đối phương bím tóc đều chưa bắt được, vậy liền tiếp tục cầu, tiếp tục làm cho đối phương cảm thấy mình chính là cái không đủ nặng nhẹ. Hoàn toàn ở hắn nắm giữ tiểu nhân vật, một viên tùy thời có thể lấy bóp chết quân cờ, tiểu quân cờ một chút cử động, cũng chỉ đúng vô vị giãy giụa. Thuận Phong liền muốn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, ngược gió, tự nhiên muốn cầu một chút, tùy tiện để đâm đối phương trái tim, cũng đang chờ mình viên này tiểu quân cờ, đưa đối phương một trận vở kịch, nâng đối phương bay lên, nhìn lại đối phương ngã chết, vô luận ai, chỉ cần đối phương cảm thấy hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Thật đợi đến hết thảy thuận lợi, muốn hái thành quả thắng lợi, không tin đối phương còn có thể cất giấu. Hiện tại vấn đề là, trận này vở kịch, muốn hát tốt, cũng không quá dễ dàng. Nhất là Lê tộc bên này, Lê tộc chín chi, càng phải toàn lực phối hợp mình. Trong đó 6 chi không quan trọng, phía trên 3 chi rất là trọng yếu. Hắc Lê còn dễ nói, ngược lại Bạch Lê cũng được, mà bây giờ mấu chốt nhất, ngược lại Huyền Lê. Dù sao, Phệ Tâm cổ chính là xuất từ Huyền Lê, tuy nói bằng vào vị kia Hắc Lê lão tiền bối mặt mũi, đúng không thể nào để người ta toàn lực phối hợp, nhưng trong lòng Tần Dương cũng đã có hoàn toàn chuẩn bị. Tuyệt đối có thể thuyết phục Huyền Lê Đại Lão, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.